người đây chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma đi? Cầu Nhiêm khách nhìn sợ mất mật. Tiền đồ, Trương Bách Nhân hai tay chắp sau lưng, quanh thân núp ở trong tay áo. Bản đô đốc bất quá tu luyện một loại đạo công thôi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất. Chỉ là ngày sau bản đô đốc sợ không cách nào gặp người. Trương Bách Nhân khống chế dưới chân sức mạnh, vô số tạp chất theo huyệt dũng tuyền truyền vào đại địa, đem nhiệt lượng từ từ khuếch tán mở, miễn đi kinh người dị tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.